tôi lại rất hy vọng anh thường xuyên qua chơi. Anh không chọn cách né tránh, chứng tỏ anh đường hoàng ngay thẳng. Thịnh Thiên Vĩ khẽ nói. Nhân viên ghi chép ngước mắt lên nhìn hai người họ rồi lại cúi đầu, không nói gì hết. La Trì ngẫm nghĩ rồi nói với người bên cạnh, để tôi ghi chép, cậu ra ngoài đi. Cuốn sổ được đưa lại, người nhân viên đi ra ngoài. Anh phải biết, bây giờ ngay cả Hứa Đồng cũng đã bị cuốn vào vụ án này rồi. Tôi không muốn nói mấy lời uy hiếp, chỉ đang tường thuật sự thật với anh. Nếu anh muốn cô ấy bình yên vô sự thì phải nói ra chân tướng. Ngữ khí của La Trì không hề cứng rắn. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Thịnh Thiên Vĩ nhưng dù gì cũng đều có liên quan tới hai gia đình Hứa, Cố, coi là bạn bè khuyên một câu chân thành cũng tốt. Rốt cuộc các anh nghi ngờ Hứa Đồng chuyện gì? Tới giờ phút này chuyện Thịnh Thiên Vĩ quan tâm vẫn chỉ có Hứa Đồng. La Trì cũng không giấu giếm, tại nhà của Thẩm Cường, chúng tôi phát hiện được dấu vân tay của Hứa Đồng. Vì cô ấy cũng giống như tôi, đều từng tới nhà Thẩm Cường. Thịnh Thiên Vĩ thẳng thắn. Không cần anh ấy nói nhiều, La Trì cũng biết Thịnh Thiên Vĩ từng đến. Trong số các dấu vân tay tập hợp được trong căn nhà, người có nhiều vân tay nhất là Thịnh Thiên Vĩ. La Trì hút thuốc rồi nói, Hứa Đồng cũng đang quan tâm tới anh, có rất nhiều chuyện không nói, ví dụ như nguyên nhân thực sự việc cô ấy tới nhà Thẩm Cường. Như cô ấy khai báo, cô ấy tự điều tra được địa chỉ. Nhưng tôi nghĩ anh cũng biết rõ đây chỉ là cái cớ. Thẩm Cường có hai địa chỉ, trong đó nơi ở cũ rất khó tra ra, ngay cả cảnh sát chúng tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian thì dựa vào một mình Hứa Đồng sao có thể đi trước cảnh sát. Sau khi nói xong câu này, La Trì những tưởng Thịnh Thiên Vĩ sẽ chọn cách lừa gạt hoặc che giấu, không ngờ anh ấy nói thẳng, một nơi khuất nẻo như thế làm sao cô ấy tự tìm được. Đơn giản thôi, cô ấy bám theo tôi nên mới vô tình biết được địa chỉ nhà Thẩm Cường. Cô ấy bám theo anh? Vì sao? La Trì cực kỳ khó hiểu. Có mấy lần cô ấy bị dọa dẫm, hầu như đều liên quan tới mấy người trợ lý trước của tôi. Tôi nghĩ anh cũng biết rõ lời đồn đại trong tập đoàn Viễn Thăng. Cô ấy không tin vào lời đồn đó, sau đó đã nghi ngờ tôi. Thịnh Thiên Vĩ giải thích nhẹ nhàng. Anh tới nhà Thẩm Cường làm gì? Tôi muốn điều tra rõ ràng xem người hù dọa Hứa Đồng có phải cậu ta hay không. Anh từng gặp Thẩm Cường. Khi vừa mới ra tù, cậu ta đã nhờ người tìm tới tôi. Dựa theo địa chỉ cậu ta đưa, tôi có qua gặp cậu ta một lần. Thịnh Thiên Vĩ nói, tôi nghĩ các anh cũng đã biết lai lịch của cậu ta, sau khi ra tù còn tiếp tục bám lấy tôi đòi tung tích của mi thủ, nói thật là tôi không biết. Lần gặp đó, tôi biết cậu ta còn chưa hết giận. Về sau, tôi lại ba lần bốn lượt nhận được thư hăm dọa của cậu ta, hơn nữa cậu ta cũng biết chuyện tôi tuyển trợ lý mới, cũng từng uy hiếp. Sau này Hứa Đồng xảy ra chuyện, tôi tìm tới địa chỉ của cậu ta nhưng không hề gặp mặt. Anh có biết sau này Thẩm Cường đã làm nghề gì không? Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu, tôi không rõ. La Trì nhìn anh ấy rất lâu rồi nói, sau khi ra tù, anh ta đã ứng tuyển vào ngoại thang hối làm việc, ban đầu làm tại tổng bộ ở Thượng Hải, sau đó chủ động xin chuyển tới Bắc Kinh. Thịnh Thiên Vĩ đang hút thuốc thì khựng lại, xem ra anh ấy rất bất ngờ. Lúc sau, anh ấy gạt nhẹ tàn thuốc. Nhíu mày, tôi biết rất ít về tình hình của Thẩm Cường. Anh ta là một người uy hiếp tới sự an toàn của anh hoặc Hứa Đồng mà anh lại biết rất ít tình hình về anh ta. La Trì đặt ra nghi vấn. Thịnh Thiên Vĩ chân thành nói, nếu tôi cảm thấy sẽ có nguy hiểm, chỉ cần điều động vệ sĩ là đủ rồi, không cần tốn công quan tâm tới tình hình của cậu ta. La Trì rít một hơi thuốc như đang suy tư chuyện gì. Lời anh ấy nói cũng không phải không có lý. Một doanh nhân thành đạt bay khắp thế giới như anh ấy làm gì còn có thời gian quan tâm lịch sử trưởng thành của một nhân vật tép riêu chứ? Anh có biết tung tích của Thẩm Cường không? La Trì lại hỏi. Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu, tôi cũng rất muốn biết. Anh ta đã chết rồi. Sao cơ? Thịnh Thiên Vĩ bàng hoàng. Thượng Hải, một ngày nắng. Nhiệt độ lại hạ xuống rất nhiều, nghe nói sẽ mưa liên tục mấy hôm. Nhưng cho dù bây giờ trời quang đãng, tâm trạng của Cố Sơ vẫn rất bí bách. Cô nhận được điện thoại của Tiêu Tiếu Tiếu, trong điện thoại giọng cậu ấy rất yếu ớt, khiến Cố Sơ nghe mà thắt cả lòng. Kiều Vân Tiêu lái xe, cô ngồi trong xe, dọc đường cứ thấp tha thấp thỏm. Bây giờ Tiếu Tiếu sao rồi? Có phải khắp người toàn vết thương không? Tâm trạng của cậu ấy thế nào? Tinh thần của cậu ấy ra sao? Cô chẳng biết một điều gì.